Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 688 ạ. Đêm qua thì mình không có like được, cũng nói trước anh em rồi là mình cũng khá là bận, và Tết nhất rồi thì cũng nhiều việc cần giải quyết ấy, cả về gia đình lẫn công việc nữa, thì thành ra là nó hơi cái lịch ra chuyện nó hơi ấy một hơi không được đều một chút, thì anh em cũng hết sức thông cảm cho Phong nhé. Xin chào Nguyễn Văn Thắng, chào Hồ Gia Bảo, chào Toàn Võ, chào Quân Nguyễn, chào Hoàng Long, chào Dương Nguyễn, chào Thái Ngân Phạm, chào Nam Tổng Tài, chào Nam Chu, chào Hoàng Long. Hoàng Long bảo là hôm nay ra một tập khủng bố trong group hay là trên YouTube nhỉ? Tí nữa thì sẽ có tập ở trong group trước nhé. Chúng ta vào tập truyền và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyền thật là thư giãn. Chào bác Phong Danh. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 688. Chào Xuân Sang nhé. Kiến trúc của Thương Vũ Tuần Thú chủ yếu là màu trắng, nhưng không mang lại cảm giác sáng rùa, ngược lại vô cùng lạnh lẽo, uy nghiêm. Đi vòng qua bức bình phong, xuyên qua hành lang. Nhà môn này chiếm diện tích rất rộng, nhưng mà được thiết kế có chủ ý, gần như là không thể nhìn thấy gì. Ngoài 10 bước, tầm nhìn bị cản trở khắp nơi. Hơn nữa còn có rất nhiều góc khuất để cho ám tiễu quan sát. Chỉ một đoạn đường ngắn đi theo hô diên kính huyền, Khương Vọng đã cảm nhận được ít nhất 10 ánh mắt dò xét. Lúc này, bọn họ đi đến một cái giếng trời. Đi qua một đoạn đường đầy áp lực. Đứng ở nơi này, nhìn lên bầu trời tự do ở phía trên giếng trời. Hắn có một loại xung động muốn bay ra ngoài ngay lập tức. Phía trước là một gian phòng khách mở rộng, rất giống với công đường dùng để xét xử tội phạm. Nhưng mà ở bên trong có công dụng cụ tra tấn, cũng không có người nào cầm gậy uy hiếp. Trên trời không mưa, nhưng mà nước từ mái hiên nhỏ xuống như là màn mưa. Nước rơi xuống con đường lát đá trắng bao quanh giếng trời, gõ vào những đám bèo tây. Phong cách ở đây không giống với thảo nguyên cho lắm. Hồ Diên Kính Huyền bước qua màn mưa. Bệ hạ cho rằng ngươi là nhân tài. Đồ Hỗ đại nhân cũng có chút kỳ vọng vào ngươi, nên ta cũng nguyện ý suy xét đến cảm nhận của ngươi. Cố Sư Nghĩa trắng trợn lợi dụng ngươi, ngươi nghĩ sao? Khương Vọng đứng ra ở giữa giếng trời, giữa bầu trời đêm rộng mở, không đi theo phía trước. Nếu Cố Sư Nghĩa cần thông qua ta để truyền đạt điều gì đó cho Hồ Diên đại nhân, Hồ Diên đại nhân cũng cần thông qua ta để biết điều gì đó, vậy thì ta cảm thấy ta làm người truyền lời này không có gì to tát cả. Hồ Diên Kính Huyền quay người lại phía sau màn mưa. Chỉ cách một màn mưa, hắn ta như là chìm vào bóng tối của Thương Vũ Tuần Thú nhà. Ở trong khoảnh khắc này, nhân cách trở nên mơ hồ, trở thành hình tượng cụ thể của mãnh thú hung ác trong bóng tối thảo nguyên, khiến người ta sợ hãi. Chỉ một cái xoay người, một cái nhìn đối diện, trong đôi mắt đỏ vàng bất diệt kia, ánh sao biến thành ánh sáng ban ngày, hoàng hôn rồi lại bình minh. Mà Khương Vọng trong mắt của hắn lúc này đang tắm mình trong ánh sáng ban ngày hiếm hoi của Thương Vũ Tuần Thú nhà, dáng người thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Trời sáng rồi. Thương Vũ Tuần Thú nhà là nơi trọng yếu, nhất định phải xác nhận ngươi không phải là ma tộc, cũng không phải yêu tộc mới có thể cho ngươi bước vào. Hồ Diên Kính Huyền lên tiếng, giọng nói này khiến cho mọi thứ bắt đầu lưu động trở lại. Sự biến hóa vừa rồi Khương Vọng không thể nào nắm bắt hoàn toàn. Hắn chỉ cảm nhận được sự dò xét từ tòa nhà này, không chỉ riêng Hồ Diên Kính Huyền, cho nên đã dùng Xích Tâm Thần Thông để tự bảo vệ mình. Không thể nói là chống lại, chỉ có thể nói là giằng co một chút. Mà đêm dài đằng đẵng đã đi qua, không phải là cả một khoảng thời gian bị cắt bỏ, mà là đoạn thời gian này bị ý thức quán bỏ qua. Khương Vọng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nói: kỳ thực ta cũng không mất nhất thiết là phải vào đây. Khi người cùng Cố Sư Nghĩa xuất hiện ở trước cổng Thương Vũ Tuần Thú nhà, rất nhiều chuyện đã không còn do ngươi quyết định nữa. Hồ Diên Kính Huyền nói: thế nào? Bây giờ ngươi còn cảm thấy biến ta lợi dụng Không sao nữa sao? Phải xem là chuyện gì. Khương Vọng thành thực nói, trước kia hắn ta từng cứu ta, lần này đến Thương Vũ tuần thú nha, cũng trực tiếp nói cho ta biết hắn ta muốn làm gì, là tự ta nguyện truyền lời này, coi như là trả ơn cho hắn ta. Hồ Diên Kính Huyền chắp tay sau lưng, nói đi, Cố Sư Nghệ đã nói gì với người? Khương Vọng kể lại nguyên nhân Cố Sư Nghệ tìm đến cửa, thuật lại nguyên văn, không thêm bớt, cũng không thay đổi một chữ nào. Hồ Diên Kính Huyền im lặng nghe xong, nhưng mà lại không vội thảo luận về chủ đề này mà hỏi, lúc người mới đến Thương Vũ nhà, đã nghe thấy gì? Khương Vọng biết, mỗi một chữ mà hắn nghe thấy lúc đó, Hồ Diên Kính Huyền đều có năng lực truy tìm, cho nên vị nha chủ này không chỉ hỏi những gì hắn nghe thấy, mà còn hỏi thông tin mà hắn ta thu được từ đó. Suy nghĩ một chút trả lời, hình như gần đây trên thảo nguyên có rất nhiều người phát điên. Hồ Diên Kính Huyền không phủ nhận, đúng là nhiều hơn so với trước kia. Sau khi vạn giáo dung hợp, đủ loại yêu ma quỷ quái xuất hiện, vì muốn thúc đẩy quốc sách không thể không nới lỏng giám sát, dẫn đến tình trạng tốt xấu lẫn lộn. Có không ít giáo phái có giáo nghĩa trái ngược nhau, chuyện tín ngưỡng hỗn loạn dần dẫn đến sụp đổ thường xuyên xảy ra, áp lực công việc của chúng ta rất lớn. Lời giải thích này không thể nào thuyết phục được Khương Vọng, bởi vì dựa vào câu nói mà nghe được, ít nhất có một phần lớn những người phát điên đều là cùng một loại tình huống, bởi vì lúc người kia báo cáo cũng đã dùng từ lại. Đây hẳn là vấn đề tín ngưỡng giống nhau, mà không thể dùng vạn giáo dung hợp, tín ngưỡng hỗn loạn để giải thích. Tín ngưỡng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy trên thảo nguyên, khiến cho Thương Vũ tuần thú nha phải chịu áp lực lớn, kỳ thực cũng không có gì khác. Cho dù là hoàng diện Phật của Hoàng Phất, miếu thờ của Tẩy Nguyệt Am, một khi xâm phạm đến lợi ích của đại mục, muốn tiêu diệt là tiêu diệt ngay, tuyệt đối không tồn tại cái gọi là áp lực công việc. Những giáo phái nhỏ khác càng không cần phải nghĩ. Thương Đồ Thần giáo đã xảy ra vấn đề gì? Lực lượng trung thành với Thương Đồ Thần đang phản kháng sao? Hay thậm chí là sự phản kích trực tiếp của Thương Đồ Thần? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Khương Vọng chỉ nói, thì ra là vậy. Màn mưa khiến cho khuôn mặt của Hồ Diên Kính Huyền trở nên mơ hồ. Hắn ta nói trong tiếng nước rơi tí tách, vừa rồi đã xác nhận, chuyện mà Cố Sư Nghĩa miêu tả quả thực là thực. Cho nên hắn ta thực sự đến tìm ta, vì thấy người bình thường của Trịnh Quốc ư? Khương Vọng, người nghĩ sao? Khương Vọng nói, sự việc có nguyên nhân, hành động có đạo lý. Hồ Diên đại nhân trường quản Thương Vũ nha, tuần tra thiên hạ, chắc là lười so đo vén ta. Hồ Diên Kính Huyền trầm ngâm, cho nên người có thể hiểu được sự tồn tại của loại người như là Cố Sư Nghĩa để hiểu được hành vi này. Khương Vọng đứng trong ánh sáng, bị ánh sáng soi xét, ánh sáng ban ngày và ánh mắt. Hắn tự soi xét bản thân. Lúc còn nhỏ, ta đã từng nghĩ mình sẽ trở thành người như vậy. Hiệp khách sao? Giọng điệu của Hồ Diên Kính Huyền khó hiểu nói. Nhưng người 23 tuổi, đã từng dẫn binh, đã từng ra trận, đã từng làm quốc hầu, đương nhiên đã biết điều đó là quá ngây thơ, suy nghĩ khác với lúc còn nhỏ. Mà Cố Sư Nghĩa đã sống hơn 200 tuổi, con người thực sự có thể ấu trĩ như vậy sao? Ta nghĩ đây chính là điểm đáng quý của hắn ta. Khương Vọng nói, cho nên hắn ta mới là thiên hạ đệ nhất hào hiệp, mà ta không thể nào sánh bằng, không dám xưng là nghĩa. Hồ Diên Kính Huyền nói, cho nên ngươi thực sự ủng hộ hắn. Khương Vọng không trả lời trực tiếp, chỉ nói, ta đã từng gặp Phi Nha trong trận bão tuyết, bọn họ đại diện cho Thương Vũ tuần thú nhà, đi khắp nơi cứu giúp dân. Vì vậy ta biết trách nhiệm của Thương Vũ tuần thú nhà, ngoài việc truy bắt tội phạm, trừng trị kẻ ác, có bảo nhiệm, có bảo vệ đất nước, an dân. Chuyện như ở Trịnh Quốc ta nghĩ ngài cũng không muốn nó xảy ra, càng không phải là mục đích ban đầu của Thương Vũ tuần thú nhà. Bảo vệ đất nước, an dân. Hồ Diên Kính Huyền nói, đương nhiên, vì sự bình yên của người dân đại mục, Thương Vũ tuần thú nhà đã không tiếc hy sinh. Khương Vọng nói, có lẽ vì ta xuất thân từ tiểu quốc, lại phiêu bạt khắp nơi, đã từng sống ở rất nhiều nơi, ta cảm thấy người dân khắp nơi trên thế giới tuy có sự phân biệt về quốc gia, tông tộc, nhưng mà cũng có rất nhiều điểm chung. Phần lớn mọi người trên thế giới này đều chất phác, lương thiện, cả đời cần cù chỉ muốn là cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Muội muội của ta đang tu hành ở Vân Quốc, ta có rất nhiều bằng hữu ở Đại Tề, đã từng sống ở nước Sở một thời gian, có duyên phận sâu nặng với Hoài Quốc công phủ. Ta cũng đã đến Đại Mục rất nhiều lần, rất thích phong cảnh thảo nguyên. Ta và Vân Vân Điện Hạ đã là bằng hữu nhiều năm, rất ngưỡng mộ Đại Mục Thiên Tử, vô cùng kính trọng Đồ Hộ đại nhân, cũng rất bội phục thực lực của Hôi Diên đại nhân. Ta đã từng gặp những người dân thảo nguyên chất phác, cũng đã từng gặp người anh hùng hào kiệt của thảo nguyên. Cho nên ta cảm thấy không phải chỉ là có bách tính Đại Mục mới là bách tính. Nhân tộc được tạo thành từ hàng ngàn tỷ người, ngoại trừ những người có thiên phú đạo mạch, thiên phú thần thông bẩm sinh, tất cả các tu sĩ siêu phàm đều là từng bước đi lên từ người bình thường, tích tụ đất đá thành núi cao, gió mưa từ đó nổi lên, tích tụ nước thành vực sâu, giao long từ đó mà sinh ra. Đất đá trên đỉnh núi chẳng đã có thể lơ lửng giữa không trung tồn tại độc lập sao? Ta luôn có một suy nghĩ, những người siêu phàm như chúng ta không chỉ siêu phàm về dũng khí và sức mạnh, mà còn nên có trách nhiệm siêu phàm, gánh vác trách nhiệm siêu phàm. Hồ Diên Kính Huyền nhìn hắn nói, giống như những gì ngươi đang làm bây giờ, có đúng không? Khương Vọng đáp, thế giới ngày nay, đại cảnh hùng mạnh, Đại Mục muốn nam trinh, dùng uy nghiêm không bằng dùng ân đức. Nếu như phi nhà hành sự bên ngoài có thể tuân thủ quy củ, thì đối với danh tiếng của Đại Mục đế quốc cũng rất có lợi. Thân ở nơi hoang dã, mà lòng hướng về thiên hạ. Giọng điệu của Hồ Diên Kính Huyền không thể hiện thái độ. Người cũng có suy nghĩ riêng về đại thế thiên hạ. Khương Vọng mỉm cười nói, Hồ Diên đại nhân là chân nhân đỉnh cao đương thời, có chân của riêng mình, ta tuyệt đối không cố gắng thay đổi suy nghĩ của ngài. Ta chỉ là muốn trả lời câu hỏi của ngài, thành thực bày tỏ một chút nhận thức nông cạn của mình. Trước khi ta có được thực lực như ngài, tất cả những gì ta nói đều chỉ là nơi lời nói suông, ngài hoàn toàn không cần phải để tâm. Hồ Diên Kính Huyền lúc này mới cười, ta nên nói ngươi xảo trá hay là nói ngươi đang cố chấp đây? Nói những điều này không đủ để thể hiện sự thông minh của đại nhân. Khương Vọng nói, cá nhân ta cho rằng điểm nổi bật nhất của ta chính là vô tội. Từ đầu đến cuối ta chỉ là ngoài uống rượu xem náo nhiệt, sau đó bị đưa vào Thương Vũ Nha thẩm vấn, bên giặc Dương Cung còn đang đợi ta về chủ trì đại cục. Hồ Diên Kính Huyền không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ nói, cố sự nghĩa người này, chu du thiên hạ bái kiếm, hành hiệp trượng nghĩa, thường xuyên thần long kiếm thủ bất kiến vĩ. Cho nên trong một cuộc điều tra của Thương Vũ Nhà, hắn ta luôn có chút nghi ngờ không thể xóa bỏ. Nhưng mà lần này hắn ta đến đây, coi như là đã gột rửa hiểm nghi. Ta có một vấn đề muốn hỏi thần miện tế tử, nhưng mà ta không muốn tự mình hỏi. Khương Vọng, ngươi hiểu ý ta chứ? Khương Vọng thận trọng nói, mặc dù ngươi xem náo nhiệt không có tội, ta cũng không cần phải lập công chuộc tội, nhưng ta khâm phục phẩm đức của Hồ Diên đại nhân, rất nguyện ý giúp ngài làm chút gì đó. Chỉ là tu vi của thần miện tế tự thông thiên triệt địa, thần thông của lão nhân ra e là không thể nào dùng cách này để né tránh. Hồ Diên Kính Huyền suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vậy thì ngươi giám sát Thương Vũ tuần thú nhà, do là tin tức quan trọng, bản nha nên xử lý thế nào đây? Đó thực sự chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa tin tức này cũng không có quan trọng, ta đã từng nghe thấy ở ven đường. Nhìn thấy ánh mắt của Hồ Diên Kính Huyền không hề dịu đi, Khương Vọng dứt khoát từ bỏ giải thích, thành khẩn nhìn hắn ta nói, nếu không ngài cũng đánh ta một trận đi, dùng nhãn giới chân nhân đỉnh cao của ngài phá giải hết chiêu thức của ta, để ta biết thế nào là trời cao đất dày. Hồ Diên Kính Huyền nhìn hắn nói, ngươi đi đi, đi nhanh một chút đi. Khương Vọng chắp tay xoay người mất hút. Sau khi tiếng bước chân dần biến mất, giếng trời trong nha môn trở lại yên tĩnh. Chỉ còn ánh sáng ban ngày vẫn còn đó, nước mưa không ngừng rơi. Và một lúc nào đó, giọng nói của một lão giả vang lên, ngươi nghĩ sao? Hồ Diên Kính Huyền vẫn đứng sau màn mưa trong công đường, nhưng mà giọng nói lại trở nên xa xăm. Ít nhất Khương Vọng có một câu nói đúng. Phi nhà hành sự bên ngoài nên cân nhắc đến danh tiếng của đại mục. Chúng ta còn chưa phải là cảnh quốc, không có lý do gì phải mắc phải cái căn bệnh của cảnh quốc. Ai quan tâm đến điều đó? Ta đang hỏi, quá trình diễn đạo của cố sư nghĩa không có vấn đề gì sao? Điều này thì không có vấn đề gì, trừ phi ta không nhìn thấy chân, Vậy thì thế giới này còn có chân để nói sao? Vấn đề duy nhất là hắn ta thực sự có địch ý với ta, muốn ép ta phải bước lên đỉnh cao. Giọng nói của lão già: ngươi là người rất có thể nhẫn nhịn, thà thua trận này cũng không bước vào diễn đạo. Giọng điệu Hô Diên Kính Huyền bình tĩnh: sau khi lên núi sẽ không thể nào xuống núi được nữa. Cố Sư Nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng, ta sao có thể hành động hấp tấp. Giọng nói của lão già: thua dưới tay Hoàng Phất, cùng là động chân, ngươi cam tâm tình nguyện. Thua dưới tay Cố Sư Nghĩa là động chân thua diễn đạo, càng nên hợp lý. Nhưng có rất nhiều người đang chờ ngươi diễn đạo đấy. Một thanh niên 23 tuổi, cũng không biết cầu tiểu chân. Ta. Một thanh niên 23 tuổi, cũng biết không cầu tiểu chân. Ta. Hồ Diên Kính Huyền liều mạng chiến đấu, mới có được thảo nguyên đệ nhất chân nhật. Mới có được thảo nguyên đệ nhất chân, sao có thể cầu tiểu đạo? Hồ Diên Kính Huyền thản nhiên nói. Lần này Cố Sư Nghĩa Bắc Thượng thảo nguyên, có bao nhiêu người tạo cơ hội cho hắn ta? Lại có bao nhiêu người muốn xem trò cười của ta? Giọng nói của lão già: hôm nay mới diễn đạo, xem ra Cố Sư Nghĩa quả thực không phải là thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc. Chúng ta đã thử thăm dò một cách vô nghĩa. Hồ Diên Kính Huyền dường như là không quan tâm đến điều này, chỉ nói: lần nén ta ngang nhiên như vậy trên thảo nguyên, là ai đi dạy dỗ hắn ta? Túc Thần Vương. Giọng nói của lão già đáp lại như vậy, sau đó lại bổ sung thêm một câu: có lẽ không chỉ là dạy dỗ. Đại Mục Hoàng Thất Túc Thần Vương, Hách Liên Đường Quốc, nhân vật hung ác thực sự khiến cho biên cương khiếp sợ, tồn tại ở cảnh giới diễn đạo, mỗi lần ra tay hiếm khi để lại người sống. Hy vọng hắn ta đừng chết. Hồ Diên Kính Huyền nói: ta không thể tự mình đánh trả, thực sự là không thoải mái. Rời khỏi thương vũ tuần thú nhà, Khương Vọng bước chân vội vã, giống như là tù nhân bị giam cầm nhiều năm vậy, cuối cùng cũng được trả tự do, chạy nhanh như bay. Nhưng đi chưa được bao xa, đụng phải Triệu Nhữ Thành đang vội vã chạy tới. Này, vội đi đâu vậy? Khương Vọng quán lại trước. Nghe nói huynh bị đưa vào thương vũ thần thú nha, ta vội vàng đến tìm huynh, vân vân đã đưa cho ta một đạo lệnh bài. Triệu Nhất Thành nhìn hắn, huynh không sao chứ? Khương Vọng có chút cảm động, hắn nhận thức rõ ràng, thương vũ tuần thú nhà không phải là nơi nhân từ nương tay. Lý do Hồ Diên Kính Huyền đối xử với hắn ta coi như là khách khí, thực lực và tiềm lực của bản thân hắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng mà trên mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh. Đừng nhắc đến nữa, ta chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng mà cảnh tượng quan trọng thì một chút cũng không nhìn được. Còn bị Hồ Diên Kính Huyền kéo lại nói chuyện phiếm, hỏi kế sách. Nói đến đây, chuyện nội bộ nha môn của đại mục như vậy, Vũ Văn Đạc đến xử lý chẳng phải thuận tiện hơn sao? Ồ, hắn ta không muốn gặp huynh. Triệu Như Thành nói. Khương Vọng hoàn toàn không hiểu gì. Vũ Văn Đạc tối qua còn có một câu Khương đại ca, hai câu Khương đại ca, nịnh nọt không ngừng, sao bây giờ đại gia vẻ ta đây còn không muốn gặp? Nhưng một lúc này hắn nhận ra điều quan trọng hơn là vân vân. Đúng vậy. Triệu Nhất Thành gật đầu một cách tự nhiên. Vân vân nghe nói huynh bị đưa vào thương vũ tuần thú nha, lập tức đưa lệnh bài cho ta, bảo ta đến xem thử. Nàng ấy không tự mình đến là vì muốn đi chiều điều tra ngọn nguồn của chuyện này, xem thử là ai đang cố ý thúc đẩy. Khương Vọng cảm động vô cùng. Vân vân thật tốt. Nàng ấy quan tâm đến Khương đại ca của nàng ấy biết bao, thậm chí còn vì vậy mà đẩy đến ngươi, đưa lệnh bài cho ngươi đi cứu người nữa đấy. Hắn nghiêm túc nhìn Triệu Nhất Thành. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, bề ngoài nàng ấy là quan tâm đến ta, là quan tâm đến ngươi đấy, bởi vì ta là tam ca của ngươi. Lúc này Khương Vọng đã bắt đầu suy nghĩ, vừa đi vừa nói. Ca ca lại dạy ngươi một chiêu nha. Lần này nàng ấy đã tìm giúp ta, ngươi là đệ đệ của ta, nhất định phải cảm ơn nàng ấy. Như vậy đi, trước tiên hãy mời nàng ấy ăn một bữa cơm, ở trên người ta có chút tiền. Mọi người có thấy bị mất mạng không ạ? Có bị mất mất sóng à, mất luồng live không ạ? Bên mình nó báo mất luồng live, anh em có vấn đề gì thì comment giúp mình nhé. Mình đọc lại một đoạn cũ, một đoạn vẫn đọc rồi. Lúc này Khương Vọng đã bắt đầu suy nghĩ, vừa đi vừa nói: "Ca ca dạy ngươi một chiêu nha. Lần này nàng ấy giúp ta, ngươi là đệ đệ của ta, nhất định phải cảm ơn nàng ấy. Như vậy đi, trước tiên hãy mời nàng ấy ăn một bữa cơm. Ở trên người ta có chút tiền, chúng ta đến đặt chỗ ở tiểu lâu tốt nhất nha. Nàng ấy thích ăn gì ngươi còn nhớ không? Đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội chuẩn đi, ngươi nói chuyện với nàng ấy cho tốt. Sau đó ta sẽ sắp xếp một màn anh hùng cứu mỹ nhân, tìm một tên không biết điều." Ta sắp kết hôn rồi. Tên đó uống rượu say, không biết trong phòng có ai. Sau đó thì... Hả? Khương Vọng quay đầu lại, ngây người nhìn hắn, suy nghĩ bị đình trệ. Cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước, đụng sập một bức tường. Hả? Một gã nam nhân thảo nguyên hung dữ xông ra. "Tốt lắm, người đã đụng sập tường của ta, đây chính là bức tường trăm tuổi đấy." Một thỏi vàng sáng loáng chắn trước mặt hắn ta, được hai tay hắn ta nâng niu. Hắn ta cũng đã rất dứt khoát, xoay người bỏ đi, không nói thêm cái gì nữa. Đứng giữa đống đổ nát, bụi bẩn ở trên người Khương Vọng được như ý tiền đi tự động làm sạch. Hắn ngây người nhìn Triệu Như Thành một lúc, sau đó mới nói: "Sao đột ngột vậy, với ai thế?" Lại dặn dò: "Hôn nhân là chuyện cả đời nhá, Tiểu Ngũ, ngươi còn trẻ tuổi, đừng có nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Càng đừng nên nản lòng thoái chí tự sa ngã. Cuộc đời còn dài như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn bên người mà ngươi thực lòng yêu thương sao? Này, tin tưởng ta đi, bên Vân Vân còn có cơ hội." "Ta muốn kết hôn với Vân Vân. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất kỹ." "Khoanh nói đúng. Cuộc đời quả thực rất dài, nhưng mà nếu như không thể cùng nàng ấy sống chung, đối với ta mà nói chính là một loại giày vò." Triệu Như Thành nghiêm túc nói: "Tam ca, ta không có cha mẹ, không có trưởng bối. Ta chỉ có một mình trên thế giới này. Huynh là huynh trưởng của ta. Xin huynh thay ta đến cầu hôn với thiên tử." Ta muốn cái đó." Khương Vọng vẫn chưa hoàn hồn. "Ta muốn chuẩn bị kỹ một chút." "Nhưng mà chuẩn bị cái gì đấy?" Hắn cũng chưa có kinh nghiệm. Hồi phục lại tinh thần một lúc mới nói: "Hai người làm lành rồi à? Vân Vân đồng ý kết hôn với ngươi sao? Chỉ trong một đêm mà ta không có mặt." Triệu Như Thành nói: "Nàng ấy coi như đã tha thứ cho ta, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tha thứ. Nói gì mà lấy kết quả để mà đánh giá, muốn xem biểu hiện của ta sau này. Ta nghĩ ta không có gì để cho nàng ấy ngoại trừ một tờ hôn ước, lời hứa vĩnh viễn không xa rời, không bỏ rơi. Nếu như hôn ước đã định, sau này ta lại hồ đồ tùy tiện bỏ đi, thì đó chính là tội phản quốc mà ngay cả nàng ấy cũng không thể xóa bỏ. Sau này cả đời sống chết đều ở lại Thảo Nguyên." Khương Vọng mừng khôn xiết: "Kế hoạch của ta quả nhiên có tác dụng nha." Triệu Như Thành im lặng. Khương Vọng trở lại, khoác vai hắn: "Này, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi làm cho thật đẹp đẽ nha." "Cũng không cần quá phải đẹp đẽ." Triệu Như Thành cười nói: "Tam ca, ta chỉ có một mình, không có gì để lo lắng, không cần phải phô trương. Nếu thực sự tổ chức tiệc lớn, khách mời bên nhà trai cũng không đủ một bàn. Huynh là người nhà của ta, đến bẩm báo với Mục Thiên Tử một tiếng, giúp ta và Vân Vân xem bát tự gì đó. Chúng ta làm theo trình tự là được rồi. Ta đối xử với nàng ấy thế nào, nàng ấy đối xử với ta như thế nào, sau này còn rất nhiều thời gian để cảm nhận, không cần phải quá quan tâm đến những nghi lễ sáo rỗng này." "Không không không." Khương Vọng lắc mạnh vai hắn: "Vân Vân là cô nương tốt, không thể để nàng ấy chịu thiệt thòi. Ngươi, Triệu Nhữ Thành, Là một hắn tử tốt, chuyện quan trọng cả đời như vậy cũng không thể qua loa được. Nếu như Đặng Thúc còn sống, chuyện đến nhà gái cầu hôn bàn bạc trình tự hôn lễ với gia đình nhà gái cũng không đến lượt hắn, một tên nhóc chưa trải sự đời. Nhưng mà hiện tại Đặng Thúc đã không còn rồi, hắn là ca ca, phải gánh vác trách nhiệm này, làm cho mọi chuyện thật là chu đáo, không thể để nhà gái của Vân Vân xem thường Nhữ Thành, càng không thể để cho một đệ tức tốt như Vân Vân mà phải chịu thiệt thòi trong chuyện hôn nhân đại sự được. Đi, trước tiên đi mua nhà đi, mua một căn nhà lớn làm nhà tân hôn." Khương Vọng hành động nhanh chóng kéo Triệu Như Thành đi. "Mặc dù Vân Vân cái gì cũng có, nhưng mà nhà chúng ta cũng không thiếu thứ gì. Lòng thành nên có, một chút cũng không thể thiếu." Triệu Như Thành luôn luôn có chủ kiến, nhưng một lúc này lại ngoan ngoãn coi như con rối vậy. Tam ca giúp hắn lo liệu mọi việc, khiến hắn cảm thấy mình không hề cô độc. Ai nói hắn không có người thân trên đời chứ? "Này ca, chậm một chút. Không phải đi đánh trận mua nhà ở Chí Cao Vương Đình." Khương Vọng cố ý không nhờ người khác giúp đỡ, tìm tới tìm lui cũng đều là nể mặt Hách Liên Vân Vân. Nhà mới do nhà trai chuẩn bị, tuyệt đối không thể để nhà gái bỏ ra đồng nào. Hắn trực tiếp đến căn nhà lớn tốt nhất trên thị trường, trước tiên ném nguyên thạch. Nguyên thạch không đủ thì ném công pháp. Công pháp bí thuật do thiên hạ đệ nhất thần lâm sưu tập, trên đời này có bao nhiêu người có thể từ chối? Nhà mua xong rồi, lập tức mời danh thợ nổi tiếng của đại mục thiết kế sửa chữa. Mặc dù sau khi kết hôn, Triệu Nhất Thành hẳn là sẽ sống ở Giặc Dương Cung, căn nhà tân hôn này rất có thể chỉ là làm theo trình tự, nhưng mà cho dù là dùng trong ngày cưới thôi thì cũng phải thật là lộng lẫy. Sự coi trọng của nhà chúng ta đối với Vân Vân phải thể hiện ra ở mọi mặt, nếu không một cô nương tốt như vậy tại sao lại gả cho ngươi? Ngươi đúng là rất đẹp trai đấy, nhưng sống lâu dài vẫn phải xem tình cảm. Hơn nữa sau khi kết hôn, nếu ngươi bị đánh, bị đuổi ra ngoài để kiềm điểm cũng phải là có chỗ để ở. Đi dạo trong công trường đang hừng hực khí thế, Khương Vọng nói như vậy. Thỉnh thoảng hắn còn tự mình thi triển đạo thuật để nhanh chóng đạt được hiệu quả thiết kế của danh thợ. Vân Vân sẽ không đánh ta đâu. Triệu Nhất Thành chớp chớp mắt. Sau khi được Hách Nhiên Vân Vân tha thứ, hắn đã trở nên hoạt bát hơn. Hơn nữa nhạc mẫu của ta là người đứng đầu thiên hạ, thân phận cao quý không thể để động thủ với ta. Nhạc phụ ta mất sớm, không có cơ hội động thủ với ta. Vậy mà dám nói bóng gió. Khương Vọng vỗ một cái vào trán hắn, phát ra tiếng đốp giòn tan. Nhưng ca ca ngươi sẽ dạy dỗ ngươi, đánh cho tên nhóc này ngoan ngoãn. Khương Tam Ca mới nói tiếp. Tối qua ta ngồi viết thư ở đó, tay viết đến mỏi nhờ, ngươi lại chạy đi tìm Vân Vân, chẳng lo lắng gì cả sao? Đã lớn như vậy rồi, sắp kết hôn rồi, có thể giữ ý tứ một chút không? Triệu Như Thành bĩu môi. Ta có thể viết thư cho ai chứ? Cũng chẳng có mấy người bạn, cũng chẳng có mấy người thân. Hay là viết cho Doanh Chiêu, chúng ta còn coi như là một chút huyết thống. Đừng có sốt ruột nhắc đến tiền hắn ta. Đừng suốt ngày nhắc đến tiền hắn ta. Sau này làm phò mã đại mục rồi, càng phải chú ý lời nói. Khương Vọng lại choán ta một cái tát, sau đó dặn dò. Đi viết thư cho Đỗ Lão Hổ đi. Ngươi kết hôn, hắn ta không thể nào không đến. An An nhất định cũng sẽ có mặt nhỉ. Thành Vũ tỷ tỷ ngươi không mời sao? Còn có Bạch Ngọc Hà, Trúc Duy Ngã và Tinh Nguyệt Nguyên. Trúc Duy Ngã của Tinh Nguyệt Nguyên, Lâm Tiện của Dung Quốc, cùng Mèo chiến đấu một lần, chẳng lẽ không phải là bằng hữu của ngươi sao? Giao kết cho ngươi, đi viết thư đi, dùng từ ngữ trang trọng một chút. Triệu Như Thành ngoan ngoãn đi ngay. Khương Vọng tiện tay hóa khí, viết hai tờ Vân Tiên, sau đó giải bước ra khỏi thành. Sau khi hắn rời đi, hai tờ Vân Tiên mới bay đi, một tờ bay đến Mẫn Hợp Miếu, một tờ bay vào thư phòng, rơi xuống trước mặt Triệu Như Thành đang miệt mài viết thư. Triệu Như Thành cầm lên xem, trên đó chỉ viết: giám sát việc sửa chữa cho tốt, vật liệu đều chọn loại đắt tiền, đừng có tiết kiệm tiền cho ca ca. Ta đi chuẩn bị một chút, ba ngày nữa sẽ trở lại. Còn phải chuẩn bị cái gì? Triệu Như Thành lắc đầu, kết hôn thực sự là một chuyện phiền phức. Sau đó lại mỉm cười. Chuyện này tuy phiền phức, nhưng đều là Tam Ca đang lo liệu. Hôn nhân tuy chưa bao giờ khiến hắn mong đợi, nhưng mà người đó là Hách Liên Vân Vân, nghĩ đến tương lai hắn lại càng cảm thấy tim đập nhanh. Bèn viết thư. Khương An An thân mến, ta sắp cưới người con gái xinh đẹp nhất thế gian, người có nguyện ý cầm hoa cho ta không? Bây giờ ta long trọng viết thư mời ngươi. Ngươi là người thân hiếm hoi của ta, là nỗi vướng bận lớn nhất của ta. Ta rất cần uy danh của Vân Thượng Khương Tiểu Hiệp để tăng thêm phần long trọng cho lễ của ta. Khương Vọng đi đâu vậy? Trong Thương Vũ Tuần Thu nhà có giọng nói hỏi. Hình như là đi về phía Bắc. Về phía Bắc à? Đi biên hoang sao? Giết mấy con ma tướng làm sinh lễ sao? Ai mà biết được. Đại mục chúng ta chống ma tộc ngàn năm, bảo vệ ranh giới sống chết hoang mạc cho nhân tộc. Đã đến chuyện lấy ma tộc làm lễ cũng coi như là độc đáo, có chút thành ý. Khương Vọng là hiện tại có thể nói là thần lâm vô địch. Ít nhất cũng là phải giết 18 con ma tướng cấp thần lâm, giảm bớt áp lực cho biên phòng. Nhưng mà Vân Vân Điện Hạ thực sự muốn kết hôn với Triệu Nhữ Thành sao? Xem ý của Vân Vân Điện Hạ, Điện Hạ luôn có chủ kiến. Nếu nàng ấy muốn, lấy đá quậy làm sinh lễ cũng được. Nếu nàng ấy không muốn, cho dù là khuynh quốc khuynh thành cũng vô dụng. Nếu bệ hạ không đồng ý thì sao? Vậy thì phải xem biểu hiện của bọn họ. Đường đường là đại mục hoàng nữ, không thể nào bị Triệu Nhữ Thành lừa gạt chỉ bằng mấy câu nói. Chim khách ríu rít trên cành, tiếng hót bay vào Hoài Quốc công phủ. Tả Hưu đang xem xét quân báo, mỗi ngày hắn đều dành thời gian để làm việc này. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng, khi hắn ngồi vào thư phòng không ai dám quấy rầy. Tình hình quân sự toàn bộ Đại Sở Đế Quốc được thể hiện rõ ràng trong từng bản quân báo được viết bằng ngôn ngữ nghiêm khắc. Công gia, có một bức thư khẩn. Giọng nói của quản gia vang lên không đúng lúc ở ngoài cửa. Tả Hiếu nhíu mày. Quản gia bổ sung, là thư của Khương Vọng, Khương công tử, gửi tới Thảo Nguyên, sử dụng đường dây khẩn cấp. Mang vào đây. Tả Hiếu tiện tay đặt quân báo sang một bên. Quản gia cung kính mang thư vào. Bức thư không dài, chỉ mong manh một tờ giấy. Quả thực là chữ viết của Khương Vọng, nét chữ cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cốt cách ngay ngắn, thần thái sáng sủa. Nội dung bức thư như sau: huynh đệ Nhữ Thành của ta sắp kết hôn ở Thảo Nguyên, cưới con gái của Ách Liên, hoàng tộc đại mục. Nhữ Thành không có người thân, chỉ có Khương Vọng là huynh trưởng. Làm huynh trưởng nên lo liệu mọi việc, chuẩn bị đầy đủ 6 lễ, không thất lễ. Nhưng Khương Vọng xuất thân bình thường, kiến thức nông cạn, không hiểu lễ nghi, trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ sợ bị người đời chê cười, khiến chuyện tốt đẹp bị huyên ố, thì ta thực sự rất tiếc nuối. Khương Vọng cũng không có người thân, chỉ có Đại Sở Tả Thị Quốc Công là trưởng bối của ta, đối xử với ta như cháu ruột vậy. Uy danh của ngài vang dội khắp thiên hạ, Hách Liên tuy là hoàng tộc cao quý, kiệu hoa này cũng có thể gánh vác. Nếu trưởng bối ở bên cạnh, làm bằng hữu của ta, ta sẽ an tâm làm lễ, chu toàn đại lễ cho đệ đệ. Khương Vọng bái phục ở Thảo Nguyên, cúi đầu bái lạy, kính xin ngài đến dự tiệc. Tả Hiếu trải phẳng tờ giấy, lấy một quyển binh thư cẩn thận kẹp vào giữa trang sách, tiện tay chỉnh lại vạt áo dặn dò. Bảo Yết Giả đài chuẩn bị một phong quốc thơ, tùy tiện tìm một lý do, bản công muốn đi sứ Thảo Nguyên. Lại phái người đi hỏi xem Quang Thù có muốn đi xa hay không. Thôi bỏ đi, hắn nhất định muốn đi, trực tiếp đến Ngu Quốc Công Phủ, hỏi xem Thuấn Hòa có muốn đi cùng hay không. Lúc này, ở Bắc Vọng Hầu Đại, Phủ Đại Tề, cũng có một bức thư vừa được mở ra. Nhưng khác với sự trân trọng Hoài Quốc Công Tả Hưu đối với bức thư, Đường Kim Bắc Vọng Hầu tiện tay ném tờ giấy rách này sang một bên, miệng còn lầm bầm chửi. Tờ giấy mỏng manh bay lượn vòng qua không trung, mực viết rất đậm, nhưng chữ lại rất ít, nội dung chỉ có một câu vô cùng đơn giản, mộc mạc. Đệ đệ Triệu Nhữ Thành của ta sắp kết hôn rồi, chúng ta không thể mất mặt, người mau đến đây, mang theo nhiều tiền. Dịch Thập Thứ bên cạnh che miệng cười. Sao vậy, phu quân không định đi sao? Trọng Nguyên Thắng thở dài. Không thể không đi, để đánh hắn lại đánh không lại hắn, còn không thể không mang theo tiền, chỉ có thể trút giận lên tờ giấy này thôi. Nương tử ta thật khổ mà. Dịch thập thứ cười đưa ra thêm hai bức thư. Còn có hai bức này nữa, hắn ta nói lười gửi riêng từng nhà, bảo chúng ta giúp chuyển, một bức thư cho Yến gia, một bức cho Lý gia. Gửi thư như vậy cũng có thể tiết kiệm được một chút đấy. Trọng Nguyên Thắng lướt mắt nhìn. Bức thư gửi cho tên nhà giàu này dày thế nhỉ? Dịch Thập Tứ xúi giục hắn. Mở ra xem đi. Ta cả đời không thích nhìn trộm bí mật của người khác. Đây là nàng muốn đấy nhỉ? Trọng Nguyên Thắng vừa nói vừa mở phong thư, lấy ra 5 tờ giấy viết chi chít chữ. Chỉ liếc mắt một cái, chợt một tiếng, gây tởm đến mức không muốn xem nữa. Câu đầu tiên viết là: Yến Hiền Huynh, ta ở Thảo Nguyên, vô cùng nhớ ngươi. Câu thứ hai là: nhớ lại khi ở Lâm Tri, chúng ta cùng nhau thả chim ưng, đấu chó, khoác vai dạo chơi, thật là vui sướng. Tiếp theo là 3 trang giấy viết hồi tưởng, chứng minh đầy đủ tình bạn sâu đậm giữa Khương Mỗ và Yến Hiền Huynh. Trọng Nguyên Thắng cố nén ghê tởm, nhanh chóng lật ra phía sau. Câu đầu tiên của trang thứ tư: Thảo Nguyên nếu như không có Hiền Huynh, thì ánh sáng ban ngày cũng mất đi màu sắc, được rượu thịnh soạn cũng không đủ quý giá. Đọc tiếp xuống, 2 trang cuối cùng là lời nhiệt tình mời dành cho Yến Phổ. Trọng Huyền Thắng lật đến cuối cùng nhìn thấy câu kết thúc: Yến Hiền Ninh, nhất định phải đến làm khách. Hắn đột ngột cầm bức thư lại. Hắn đến thực sự không thể xem được nữa. Cái đồ ghê tởm. Hắn nói với Dịch Thập Tứ. Thập Tứ chỉ cười. Đinh một tiếng chuông vang vọng. Tháp Thông Thiên nguy nga, hùng vĩ như thần tích, lơ lửng giữa không trung, tăng nhân như kiến, đi lại khắp nơi. Khổ Bệnh Hòa Thượng gầy gò bước vào thiền phòng, giọng nói như sấm rền. Phương Trượng sư huynh, có một bức thư gửi cho Khổ Giác sư huynh. Được khẩn cấp qua đường dây của đại mục, người gửi là Khương Vọng. Khổ Mạnh đại sư với khuôn mặt sầu khổ đang ngồi thiền bên bồ đoàn, im lặng tụng kinh. Một lúc đầu sau mới nói, để ở đó đi. Khổ Bệnh đã ầm ầm nói, có nên chuyển cho Tịnh Lễ không? Ta thấy trong thư cũng nhắc đến Tiểu Hòa Thượng. Tên này... Khổ Bệnh nhìn hắn, sao người có thể để xem lén thư của Khổ Giác đấy? Khổ Bệnh cúi đầu, tỏ vẻ áy náy, nhưng mà giọng nói vẫn không thể tránh khỏi việc chấn động màng nhĩ. Ta sợ có tin tức quan trọng làm lỡ mất. Khổ Mệnh xua tay, đi đi, đừng có quấy rầy Tịnh Lễ. Hắn đang bế quan đột phá, đây là chuyện quan trọng nhất. Khổ Bệnh ồ một tiếng rồi bỏ đi. Khổ Mệnh béo ú ngồi ở đó, im lặng không một tiếng động, giống như một pho tượng Phật bằng thịt. Cửa thiền phòng đóng lại. Khổ Bệnh đã đi xa, hắn mới cầm lấy bức thư, đọc kỹ từ đầu đến cuối, sau đó gấp lại niêm phong cẩn thận. Niệm một câu, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Khương Vọng một mình rời khỏi Chí Cao Vương Đình, đi thẳng về phía Bắc. Những người quen nên mời, hắn đều đã viết thư mời rồi. Những mối quan hệ mà hắn tích lũy được ở trong những năm qua nhất định sẽ khiến hôn lễ này trở nên long trọng, không thua kém gì nhà gái của Ách Điền Vân Vân, sẽ không để Ách Điền Vân Vân phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà chỉ những sự chuẩn bị này vẫn chưa đủ. Đặng Thúc đã không còn nữa, đại ca cũng thực sự trở về, đại ca cũng chưa thực sự trở về. Đỗ Lão Hổ không có ở đây, hắn chính là người thân duy nhất của Tiểu Ngũ, là người duy nhất đại diện cho nhà trai. Hắn chưa bao giờ tự phụ về thân phận, cũng rất ít khi vô trường. Nhưng mà Tiểu Ngũ kết hôn, hắn muốn cho hắn một hôn lễ long trọng nhất. Muốn cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết, một cô nương tốt nhát điên vân vân, viên ngọc sáng của Thảo Nguyên, thiên chi kiều nữ, xứng đáng được đối xử long trọng nhất. Càng muốn cho thế nhân biết, Triệu Nhất Thành xứng đáng với nàng. Thần hóa thành cầu vồng, bắc cầu vồng lên trời, xuyên qua vạn dặm Thảo Nguyên. Hắn với tốc độ khủng khiếp vượt qua ranh giới sinh tử, ở trong cát bụi mịt mù một đường đi về phía bắc. Trên đường đi căn bản không cần rút kiếm, cũng không cần sử dụng đạo thuật, chỉ cần lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, thần quang bao phủ, những con âm ma, ma tướng gặp phải trực tiếp đâm chết. Phía trước không có điểm dừng, phía sau chỉ có ma khí và cát bụi tản mát. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. Đi sâu vào biên hoang 3.000 dặm, đã là khu vực cấm địa của sự sống. Từ đây trở đi, cứ mỗi 5 dặm, mỗi 100 dặm lại là một cửa ải, ma khí quần quận, ma tộc tụ tập thành đàn. Ngoại trừ trường hợp liên quân kinh quốc và một quốc quét sạch ma tộc biên hoang, gần như đã không có đội ngũ nhân tộc nào dừng lại ở khu vực cấm địa của sự sống. Cho nên hiện tại có thể nói, Khương Vọng đang một mình đối mặt với toàn bộ thế giới biên hoang, chống lại khô héo, có mặt khắp nơi, càng mãnh liệt, chống lại ma tộc cường đại xuất hiện liên tục. Âm ma tụ tập thành đàn, làng làng dưới sự thống trị của ma tướng cấp thần lâm, vậy mà lại xuất hiện theo nhóm 3, nhóm 5. Khương Vọng cuối cùng cũng giảm tốc độ, nhưng mà cũng không dừng lại. Áo xanh trường kiếm, sải bước tiến về phía trước, ở trong hoang mạc cằn cỗi này tỏa sáng rực rỡ. Trường Tương Tư luôn rút khỏi vỏ, Trường Tương Tư luôn không rút khỏi vỏ. Hắn giang hồ, hắn giang rộng hai tay, chỉ dùng kiếm quét ngang. Lần trước trên biên hoang săn ma, bị chặn lại trước 2.700 dặm, do bị tranh quỷ do Huyễn Ma Quân điều khiển vây giết, bất đắc dĩ phải quay về. Lần này đến đây, mang theo khí thế thiên hạ đệ nhất thần lâm, tiến về phía trước không một chút do dự. 4.000 dặm, 5.000 dặm, 5.500 dặm. Sau khi sâu vào biên hoang 5.500 dặm, Khương Vọng lần đầu tiên rút kiếm, trực diện nghênh chiến một làn sóng ma tộc do 11 con ma tướng cấp thần lâm dẫn đầu. Gần như tất cả âm ma đều là những thứ ô uế không có linh trí. Phần lớn ma tướng chỉ có linh trí đơn giản, chỉ có thể khi đạt đến cấp thần lâm mới coi như là có trí tuệ bình thường. Ma trận do những con ma vật tạo thành, trong mắt Khương Vọng toàn là lỗ hổng, thậm chí không cần so sánh với những danh tướng, so với đánh nhau ở gần ở đầu làng cũng chẳng mạnh hơn là bao. Nếu như có người nhìn từ trên cao, sẽ thấy trong làn sóng ma tộc màu đen kia, Khương Vọng một mình một kiếm giết ra một đường máu đỏ, chia cắt làn sóng ma tộc. Khói đen tán đi, chân hỏa vẫn còn cháy, tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, đi sâu vào biên hoang 6.000 dặm. Nơi này là khu vực cấm địa, nơi mà chỉ có chân nhân mới có thể đặt chân tới. Ngoại trừ thời kỳ đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, từ xưa đến nay trong số những thần lâm độc hành, chỉ có Khương Vọng là đi đến nơi này. Hắn vẫn tiến về phía trước. Vào một lúc nào đó, phía trước đột nhiên ma khí bừng bừng, ngưng tụ thành một vòng xoáy u ám khủng bố. Trong vòng xoáy vang lên tiếng gầm gừ đầy uy lực. Thần lâm nho nhỏ dám đến biên hoang tìm chết. Uy thế khủng bố này là chân ma xuất hiện, đến từ vạn giới hoang mộ. Tiếng gầm gừ điên cuồng lan tỏa khắp nơi. Là ta. Khương Vọng không lùi mà tiến, hét lớn. Tiếng kiếm như sóng thần khiến cho bầu trời kết thành một mạng lưới sấm sét dày đặc. Không cần phải xưng tên, sau khi chết ngươi sẽ không có bia mộ. Mau đến giết ta, đừng để thất hứa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.